Chương 565, cái tên này tốt quen hai. Một cái tiếp một cái, mấy trăm thi binh hết thảy không lửa tự đốt. Không không ta thi binh vì cái gì tại sao có thể như vậy ngắn ngủi thời gian một chén trà, dưới đáy thi binh bị đốt cái một kiền nhị chỉ toàn, liền chút cho đều không có lưu lại. Ngược lại là cái kia bị cung thiên tuyết thủ hạ cuối cùng ném xuống người, chỉ là bị cắn mất trên tay mấy khối thịt, lại hảo hảo sống tiếp được. Cung thiên tuyết ngơ ngác nhìn dưới đáy trống rỗng đại địa, hai mắt trợn lên, hô hấp run rập, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Những này thi binh, nàng đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực, thật vất vả mới dưỡng thành hơn nữa còn phải nhận thụ lấy liêu sắt cái kia buồn nôn nữ nhân, không ngừng lấy lòng nàng, gọi nàng tỷ tỷ. Nhưng hôm nay, nàng mấy năm tâm huyết, nàng xưng bá diễn vũ đại lục mộng đẹp, lại trong nháy mắt, hủy sạch. Vì cái gì thi binh sẽ chết thi binh không phải hẳn là vĩnh sinh bất diệt sao cung thiên tuyết điên cuồng mà giống giận, mỹ lệ khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên tư nở dê tờ ơ cờ tuyết trắng, là cái cổ. Mẫu cổ hủy liêu sắt chết rồi liêu sắt tên phê vợ tờ kia vợ y ma chết rồi nàng sao có thể chết đến cùng là ai giết liêu sắt hủy ta thi binh cung thiên tuyết từng tiếng thét chói tai vang lên, âm trầm ngoan lệ sát khí từ trên người nàng tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh. Hồi lâu sau, cung thiên tuyết khuôn mặt mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng trong mắt, lại bắn ra cực độ oán độc phẫn hận hàn mang, là quân mộ nhan. Lại là nữ nhân kia liếu sắt rời đi chính là vì giết cái kia nữ nhân, không nghĩ tới lại bị nàng giết quân mộ nhan. Ngươi tiện nhân này, tại sao phải ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch công chúa Tiễn Thanh đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Hạ giọng nói, công chúa, cái này quân mộ nhan thuộc hạ cũng biết, nàng thông qua ta huyền y các cao cấp y sư khảo hạch, mà lại, nàng còn trước mặt mọi người giết. Ta đồ nhi. Cung thiên tuyết ánh mắt âm lãnh chậm rãi chuyển hướng hắn. Ngươi có biện pháp nào, đối phó tiện nhân này sao Tiễn Thanh khỏe miệng trao lên, lộ ra một cái sâu kín đường cong, công chúa không phải cờ ân ở y lý sư đến dưỡng mẫu cổ sao thuộc hạ cho rằng, kia quân kia y lý quán y lý sư, chính là lựa chọn tốt nhất. Cung thiên tuyết nghe vậy, hai mắt có chút sáng lên, không sai, không có những này thi binh, bản cung còn có thể lại nuôi một nhóm. Không chỉ là quân kia y lý quán y lý sư, ngươi lập tức lấy huyền y lý các danh nghĩa, triệu tập diễn vũ đại lục tất cả y y sư. Đến lúc đó Tiễn Thanh trầm thấp cười tàn nhẫn nói, đến lúc đó, những y y sư này hoặc là quy thuận công chúa ngài, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành mẫu cổ chất dinh dưỡng. Công chúa ngài tay cầm cảnh tranh quốc quân đội, có thiên đạo tông cùng kiếm phong đại sư làm sao đu nở dê, lại để cho thiên hạ y y sư đều trở thành ngài thuộc hạ, lo gì không thể nhất thống diễn vũ đại lục cung thiên tuyết nghe vậy, trầm thấp vui sướng nở nụ cười. Vừa mới kia tỉ mỉ nuôi nấng thi binh bị hủy phẫn nộ, phảng phất cu nở dê giảm bất không ít. Nhưng nhớ tới quân mộ nhan, nàng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, lại lộ ra hung ác nham hiểm cười. Quân mộ nhan, ha ha, đã ngươi như thế có bản lĩnh, vậy bản cung liền để ngươi trở thành ta mẫu cổ tự chủ đi. Quân mộ nhan Tiễn Thanh trầm thấp thì thầm một câu, nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì. Cái tên này, hắn vì cái gì cảm thấy có chút quen thai tựa hồ, trước đây thật lâu đã nghe qua. Đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, Tiễn Thanh hai mắt đột nhiên trừng lớn, một tia khó có thể tin tại hắn đáy mắt chảy xuôi. Phát một chương dùng để thông chi tốt, thời gian đổi mới vào ngày mai buổi chiều hoặc là ban đêm a tấu chương xong.